buông ra con yêu sủng kia. Chương 84, Ba Đại Học Viện, Góc Truyện Audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Nguyên Linh Học Phủ cùng sở hữu Ba Đại Học Viện. Bọn họ theo thứ tự là Chiến Đấu Học Viện, Luyện Dược Sư Học Viện cùng Chế Khí Sư Học Viện. Ba Đại Học Viện đều có các đặc điểm, chỉ từ tên liền có thể nhìn ra. Chiến Đấu Học Viện ti chức chiến đấu, chủ yếu lấy cường hóa chiến đấu lực, chiến thuật làm chủ, Luyện Dược Sư Học Viện chỉ tại bồi dưỡng luyện dược tri thức năng lực. Luyện chế đối yêu sủng hoặc là ngự yêu sư hữu dụng đan dược. Chế Khí Sư Học Viện tự không cần phải nói, lấy bồi dưỡng học viên chế tác bảo vật năng lực. Tóm lại, ba đại học viện đều có thiên về điểm, nếu như là lấy thực chiến làm chủ, bình thường đều chọn Chiến Đấu Học Viện, mà cái khác hai học viện lớn, đồng dạng có thể tăng cường ngự yêu sư thực lực. Luyện Dược Sư Học Viện chế tác đan dược, nắm giữ các loại khác biệt công hiệu, tập hợp tu luyện, khôi phục, tăng phúc cùng đột phá vào một thân, cùng một số vô cùng đặc thù đan dược. Chế Khí Sư Học Viện chế tác bảo vật, có thể so sánh tăng lên trên diện rộng yêu sủng thực lực. Đồng dạng cũng là một môn vơ vét của cái kỹ thuật. Bất quá, muốn trở thành một tên hợp cách luyện dược sư có lẽ chế khí sư đều cần lặp lại đại lượng luyện tập, cùng phí tổn không ít đại giới. Căn cứ Nguyên Linh Học Phủ thiên về điểm khác biệt, trong đó, Chiến Đấu Học Viện phân phối tư nguyên nhiều nhất, cũng là từ trước giáo viên mạnh nhất học viện. Đối với Chiến Đấu Học Viện mà nói, còn lại hai học viện lớn tư nguyên tương đối hơi ít, cùng nhau thậm chí còn không bằng Chiến Đấu Học Viện. Cũng là bởi vì này, đại bộ phận học viên càng có khuynh hướng Chiến Đấu Học Viện. Đáng tiếc Chiến Đấu Học Viện có danh ngạch hạn chế, cái này cũng tạo thành có nhiều còn hơn là bị thiếu cục diện. Mỗi một học viên đều chỉ có một lần lựa chọn cơ hội. Đối các học viên tầm quan trọng cũng liền có thể nghĩ. Cũng là kỳ trước Nguyên Linh Học Phủ khai giảng trong lúc đó trọng yếu sự kiện. Tại phân phối xong học viện về sau, sau đó cũng là lớp học cùng đạo sư phân phối, lớp học giáo sư trụ cột tri thức cùng kỹ xảo, mà đạo sư giáo sư tiến giai tri thức, cái sau không thể nghi ngờ càng trọng yếu hơn. Mặt khác, đạo sư cùng đạo sư cũng có được chênh lệch rất lớn. Đại bộ phận đạo sư đều nắm giữ tam phẩm ngự yêu sư trình độ. Cũng có tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm đạo sư, nhưng số lượng liền muốn ít hơn rất nhiều, đồng thời phần lớn đều là Chiến Đấu Học Viện đạo sư. Đạo sư thực lực càng mạnh, nắm giữ tri thức thì càng phong phú, có nhiều hơn tư nguyên cùng càng rộng giao thiệp, thường thường xuất thủ cũng càng hào phóng. Đương nhiên, không thiếu vắt chảy ra nước 4-5 phẩm đạo sư, cái này không chỉ có cùng đạo sư tính cách có quan hệ, cũng cùng đạo sư giáo sư học viên nhiều ít có quan hệ. Thu học viên thiếu, đãi ngộ đối lập cũng liền càng cao. Bất luận nhìn thế nào, chọn lựa đạo sư là ảnh hưởng cả đời sự tình. Cho dù là Lý Trường Sinh, cũng không dám lơ là sơ suất. Dựa theo Nguyên Linh Học Phủ quy củ, vô luận là phân phối học viện, đạo sư vẫn là lớp học, đều muốn tại khai giảng sau quyết định. Bất quá, bên trên có chính sách, dưới có đối sách, rất nhiều đạo sư vì nhận lấy ngưỡng mộ trong lòng học viên, đều sẽ sớm cùng học viên tiếp xúc, vì hướng dẫn ưu tú tân sinh, thậm chí sẽ hứa hẹn một chút chỗ tốt. Không hề nghi ngờ, Lý Trường Sinh cũng là ưu tú tân sinh, nhất là hắn vẫn là ba môn khảo hạch tốt nhất tân sinh. Không thể nghi ngờ là một tên các phương diện đều rất ưu tú học sinh khá giỏi. Những đạo sư này đương nhiên sẽ không buông tha, hy vọng sớm, dự định, Lý Trường Sinh, đương nhiên, bọn họ không có ngốc đến tại bên ngoài hứa hẹn chỗ tốt. Đến một lần cạnh tranh giá quá lớn, thứ hai coi như cạnh tranh thành công, hắn đạo sư của hắn cũng chưa chắc sẽ không tố cáo. Đối với mấy vị đạo sư tranh đoạt, Lý Trường Sinh mặt ngoài ra vẻ hưng phấn, phảng phất tại vì chư vị đạo sư ưu ái, cảm thấy cao hứng, thực thì đã có chỗ quyết định, lấy hắn ba loại tốt nhất khảo hạch thành tích, hoàn toàn có thể chọn lựa tốt nhất đạo sư, cái này cũng phù hợp nhất lợi ích của hắn. Tại mấy vị đạo sư tranh chấp thời điểm, sử dụng dã man sơn chưa e ngại ngả hy tâm lý. Lý Trường Sinh thuận lợi cùng dã man sơn chưa ký kết lâm thời khế ước. Đưa nó thu vào yêu sủng túi. Đang chờ đợi quá trình bên trong. Trôi qua rất nhanh một phút thời gian. Thẳng đến lúc này, mới rốt cục lại có thí sinh đến đỉnh núi. Lấy được ưu tú khảo hạch thành tích. Tại người thứ hai thí sinh sau khi đến, dường như chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng. Càng ngày càng nhiều thí sinh thành công đến đỉnh núi. Trong đó thì bao quát Lý Tĩnh Di, nàng là vị thứ tư đến đỉnh núi thí sinh, đồng dạng lấy được ưu tú khảo hạch thành tích, Lý Tĩnh Di có thể cầm tới ưu tú khảo hạch thành tích. Chủ yếu nhờ vào Lý Trường Sinh trợ giúp, nếu không không chỉ có lấy không được ưu tú khảo hạch thành tích. Thậm chí đều có thất bại mạo hiểm, không hề nghi ngờ, Lý Tĩnh Di thiếu Lý Trường Sinh một cái nhân tình. Qua không bao lâu, Lý Nhuận Phong cùng Lý Thiên Vũ cùng nhau đi vào đỉnh núi. Thành tích của bọn hắn so Lý Tĩnh Di hơi kém, nhưng cũng đều thu được tốt đẹp khảo hạch thành tích. Cái này cũng đại biểu cho Lý Thị Tứ Kiệt toàn bộ thông qua khảo hạch. Chính thức trở thành Nguyên Linh học phủ học viên. Đối với Lý Thị gia tộc tới nói, đây tuyệt đối là một lần rất lớn khích lệ. Gia tộc rất có thể bởi vậy hưng vượng. Trong đó, Lý Trường Sinh thành tích tốt nhất, cho đến trước mắt, hắn cũng là một cái duy nhất lấy được ba loại tốt nhất thí sinh. Đằng sau chắc hẳn cũng sẽ không có thí sinh đạt thành cái này thành tựu. Lý Nhuận Phong thành tích cũng không tệ, hai hạng ưu tú một hạng tốt đẹp, Lý Thiên Vũ cùng Lý Tĩnh Di tương đương. Tại tất cả thí sinh bên trong, đứng hàng đã trên trung đẳng trình độ, đợi đến đồng hồ cắt bên trong hạt cắt toàn bộ rơi xuống. Tỏ rõ hạng thứ ba khảo hạch chính thức kết thúc, còn chưa tại quy định thời gian đến đỉnh núi thí sinh. Chỉ có thể lọt vào đào thải, không có vượt qua Lý Trường Sinh đoán trước, bao quát Lý Thị Tứ Kiệt ở bên trong, tổng cộng chỉ có 21 người thuận lợi thông qua khảo hạch. Tỷ lệ đào thải cũng liền có thể nghĩ, mấy vị đạo sư, ta còn có việc, liền đi về trước, khảo hạch vừa kết thúc. Lý Trường Sinh vội vàng cáo biệt mấy vị đạo sư, cùng Lý Nhuận Phong ba người cùng rời đi Vân Vũ Sơn. Lúc này đã là đang lúc hoàng hôn, ba loại khảo hạch tổng cộng bỏ ra hơn ba canh giờ. Hao tổn này bọn họ đại lượng tâm lực cùng thể lực. Lý Trường Sinh bọn người trong hưng phấn mang theo mỏi mệt. Tâm lý đều có tìm cái giường nằm trên đó ý nghĩ. Bất quá trước đó, bọn họ còn muốn cùng ba vị tộc lão báo tin vui. Thuận tiện mua sắm một số sinh hoạt nhu yếu phẩm, Nguyên Linh học cửa phủ. Không ít gia trưởng đều đang đợi. Bọn họ phần lớn mặt lộ vẻ lo lắng. Duỗi dài cổ nhìn chằm chằm cửa vào. Trong đó, bao quát gia tộc ba vị tộc lão. Từ khi Lý Trường Sinh bốn người sau khi tiến vào, ba vị tộc lão thì đang lo lắng bên trong vượt qua. Không có cách, Nguyên Linh học phủ tỷ số trúng tuyển rất thấp, bọn họ sợ bốn người toàn bộ lọt vào đào thải. Cái này thời gian mấy năm, Lý gia hàng năm đều sẽ đưa hai người tham gia Nguyên Linh học phủ khảo hạch. Đáng tiếc chỉ có một người trở thành Nguyên Linh học phủ học viên. Còn lại toàn bộ bi thảm đào thải, cái này cũng là bọn hắn tràn ngập lo nghĩ nguyên nhân. Sau đó, làm Lý Trường Sinh bốn người lúc đi ra. Ba vị tộc lão lập tức xông tới. Các ngươi có hay không thông qua? Tộc lão, chúng ta toàn bộ thông qua được khảo hạch. Lý Nhuận Phong dẫn trả lời trước. Trong mắt hưng phấn lộ rõ trên mặt. Không kịp chờ đợi muốn chia sẻ nội tâm vui sướng. Vừa nghe đến tin tức này. Ba vị tộc lão rõ ràng ngây ra một lúc. Lộ ra không dám tin biểu lộ. Ngược lại bị cuồng hỉ thay thế. Tĩnh Di, người chi tiết nói cho lão phu. Toàn bộ các ngươi đều được trúng tuyển, cầm đầu tộc lão sợ Lý Nhuận Phong lừa hắn, muốn lần nữa xác nhận, hắn cùng Lý Tĩnh Di ra ra là anh em họ, hai nhà một mực duy trì quan hệ tốt đẹp, Lý Dực ra ra, chúng ta nào dám lừa gạt ngài, chúng ta toàn bộ đều được trúng tuyển, thậm chí Trường Sinh còn cầm ba loại khảo hạch tốt nhất. Vậy, ngươi nhìn, đây là trúng tuyển bằng chứng, bọn họ cũng có. Tại lúc nói chuyện, Lý Tĩnh Di đem còn không có che nóng học viên lệnh bài đưa cho Lý Dực tộc lão. cùng đề cử lệnh bài so sánh. Học viên lệnh bài càng thêm tinh xảo, đại biểu cho học viên thân phận, cách chương.